Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1432, Dương huynh gọi đệ. Suy, đột nhiên, thiên lộc thần miếu tóe ra chói mắt kim quang, tránh được tất cả mọi người không mở mắt nổi. Thanh Phong sắc mặt chút ngưng, một tấm mặt chết thượng rốt cục lộ ra giật mình biểu tình. Cái này, đây là, một đám bạch giả cường giả cũng là lần đầu tiên gặp thiên lộc thần miếu. Không biết kim quang này đại biểu cho cái gì? Bạch thần nhịn không được hỏi. Thần sứ đại nhân, cái này, kim quang này đại biểu cái gì? Thái thượng trưởng lão hắn, đến có phải hay không người xâm nhập? Thanh Phong sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, xâm lấn cái rắm, truyền ra cái này lời đồn ra hỏa, chết không yên lành. Diệp trưởng lão, là cái thuần khiết đến không thể lại thuần khiết thiên lộc võ giả. Mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra vẻ đại hỉ. Tất nhiên Thanh Phong nói như thế, cái kia Diệp Viễn liền tuyệt đối không thể là cái gì người xâm nhập. Bạch thần rung động trong lòng tột đỉnh, hắn không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười, cho hắn một cái bình tĩnh ánh mắt. Chỉ là bạch thần lúc này trên mặt vẻ mừng rỡ, căn bản cũng không cần biểu diễn. Kết quả này, hắn thực sự là quá ngoài ý muốn. Chỉ có hắn cùng Ma Vân hai người rõ ràng nhất, Diệp Viễn sư phụ tuyệt đối là một ngoại lai lịch lãm người. Nhưng hắn đến dùng thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả thiên lộc thần miếu cũng giấu giếm được đi. Phải biết, ngoại giới tất cả lịch lãm người, cho dù là khuy thiên đại viên mãn lịch lãm người, cũng không chạy khỏi thiên lộc thần miếu nghiệm chứng. Hết lần này tới lần khác, chỉ có Diệp Viễn làm được. Năng lực như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Có thể cải biến bề ngoài khí tức, giấu giếm được thiên lộc thần miếu tra xét. Cái này không có lợi hại chỗ nào, nhưng là võ giả trên người huyết dịch, làm sao cải biến khí tức, đi giấu giếm được thiên lộc thần miếu tra xét. Hắn đương nhiên không biết, Diệp Viễn cũng không phải là dùng bí pháp gì ẩn nấp trên người khí tức, mà là lật tiểu thông thiên sơn tới bắt trước thiên lộc thiên đạo khí tức. Loại này bắt trước cũng không phải là biểu hiện ra, mà là dung nhập thân thể hắn mỗi một tấc da thịt, bao quát huyết dịch. Đừng nói là một cái nho nhỏ thiên lộc thần miếu, chính là chân chính thiên đạo đều không phân biệt ra được. Bạch thần phát hiện chính mình bái người sư phó này nhất định chính là không gì làm không được thần. Tựa hồ không có gì là hắn làm không được. Diệp Viễn cười nói, xem ra Diệp mỗ thân phận hẳn không có đáng giá gì hoài nghi à. Lúc này Thanh Phong trên mặt vậy mà cố nặn ra vẻ tươi cười, đối lấy Diệp Viễn chắp tay nói, Diệp trưởng lão, trước đây có nhiều đắc tội, bất quá Thanh Phong chính là phụng mệnh mà đến, cũng không phải có ý định cùng Bạch Dạ Thánh Cung làm khó dễ, xin hãy tha lỗi. Lời vừa nói ra, Bạch Dạ mọi người hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cao ngạo như vậy thần sứ Thanh Phong, cư nhiên đối Diệp Viễn khách khí như vậy. Cái này không phù hợp ăn khớp a. Xem ra, vấn đề là xuất hiện ở cái kia kim quang bên trên. Chỉ là không biết, kim quang kia đại biểu cái gì? Diệp Viễn cười nói, thần sứ đại nhân cái này nói là chuyện này. Ngài là thần sứ, đại biểu cho cao nhất thiên lộc thần cung, có thể nghênh đón Thanh Phong đại nhân, là chúng ta Bạch Dạ Thánh Cung vinh hạnh a. Thanh Phong đột nhiên cảm giác được, cái này Diệp Viễn nhìn như vậy thuận mắt, khác, đừng, mở miệng một tiếng thần sứ đại nhân gọi, ta so ngươi ngốc già này vài tuổi, cứ gọi ta Thanh Phong đại ca a. Thanh Phong cười nói, Diệp Viễn cũng không thấy bên ngoài, cười nói, Thanh Phong đại ca, hai người nhìn nhau cười, ân cừu tận phai mờ, tốt, việc nơi này, vi huynh cũng muốn trở về phục mệnh. Thanh Phong chắp tay nói, nếu như thế, ta liền không ở thêm Thanh Phong đại ca, đi đường bình an. Diệp Viễn cũng chắp tay nói, Thanh Phong cáo biệt mọi người, xoay người rời đi lúc cảm khái nói, người này cư nhiên có thể phát động Thiên Lộc thần miếu kim quang. Nói rõ hắn nắm giữ hoàn chỉnh Thiên Lộc phép tắc, khó trách hắn thực lực sẽ mạnh như vậy. Người này tiền đồ vô khả hạn lượng, tương lai tất nhiên là muốn đi vào Thiên Lộc thần cung. Cùng hắn kéo quan hệ tốt, nói không chừng với ta tương lai hữu ích. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Bạch Dạ Thánh cung trong, tất cả mọi người rốt cục chân chính trầm tĩnh lại. Cái kia kim sắc quang mang khẳng định không được. Các ngươi không thấy được Thanh Phong đại nhân sắc mặt, lúc đó liền biến. Hắc hắc, Thái thượng trưởng lão cư nhiên cùng thần sứ đại nhân xưng huynh gọi đệ. Ta xem về sau Thu Vũ Thánh cung đám kia rác rưởi còn dám kiêu ngạo. Thu Vũ Thánh cung đám kia rác rưởi, không đánh lại được chúng ta hay dùng loại này hạ lưu thủ đoạn ác tâm chúng ta. Thực sự là quá ghê tởm. Một ngày nào đó, chúng ta muốn tiêu diệt đám kia tôn tử. Ngoạc kép, mọi người từng cái thất chỉ bát thiệt. Diệp Viễn nhưng là rơi vào trong trầm tư. Thực sự là Thu Vũ Thánh cung xử bán tử sao? Sợ rằng chưa chắc a. Diệp Viễn thầm nghĩ như thế. Ngươi nói cái gì? Thần cung thần sứ đi Bạch Dạ Thánh cung, sau đó cứ như vậy đi. Làm Tần Thiên nghe được tin tức này thời điểm, suýt chút nữa nhảy lên. Không đúng, cần phải suýt chút nữa lộ tẩy. Đúng, cung chủ, có người chứng kiến Diệp Viễn tiễn thần sứ đi ra thời điểm. Dì xưng huynh gọi đệ, quan hệ tương đối khá dáng vẻ. Cái kia thuộc hạ nói, Tần Thiên trong lồng ngực một mụn tụ huyết, suýt chút nữa phun ra ngoài. Hắn cưỡng chế chiếc kia tụ huyết, lạnh lùng nói, được rồi, xem ra là bổn cung chủ tính sai. Ngươi đi xuống đi, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm. Đúng, cung chủ, cái kia thuộc hạ rút đi sau đó. Tần Thiên đè xuống tụ huyết cũng chịu không nổi nữa. Một ngụm phun ra ngoài, điều đó không có khả năng. Cái kia Thiên Lộc thần miếu lợi hại như vậy, Diệp Viễn đến là thế nào tránh thoát đi? Chẳng lẽ nói, hắn vốn chính là Thiên Lộc thế giới đi ra ngoài? Không có khả năng, chỗ này tọa độ bị thành chủ đại nhân hạ cấm chế. Thiên Lộc thế giới là không có khả năng có người chạy đi. Đáng chết này ra hỏa, trên người đến giấu nhiều ít bí mật. Tần Thiên cái kia phiền muộn a, không có bẫy chết Diệp Viễn. Chính mình nhất thời khí huyết công tâm, thương thế lại một lần nặng thêm. Xem ra, chỉ có chữa khỏi vết thương sau đó. Đích thân động thủ, ngoặc kép, chấn giới bi trong không gian. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn khí tức so với trước đó, cường đại rất nhiều. Không nghĩ tới tiêu hao nhiều như vậy đan dược. Cư nhiên chỉ tu luyện đến nửa bước khuy thiên cảnh giới. Cái này hỗn độn thông thiên chân kinh, thật sự là quá tiêu hao tài nguyên. Diệp Viễn cảm khái nói, không hề nghi ngờ, hỗn độn thông thiên chân kinh là thiên hạ số một số hai lợi hại công pháp. Nhưng là môn công pháp này đốt tiền trình độ, Diệp Viễn cũng lớn cảm giác ăn không tiêu. Trước khi hắn tới, dùng tích phân cùng thần nguyên thạch hối đoái rất nhiều linh dược. Cư nhiên chỉ có thể chống đỡ hắn tu luyện tới nửa bước khuy thiên cảnh giới. Đổi thành người khác, tu luyện sớm đến khuy thiên sơ kỳ. Người môn công pháp này xác thực không giống người thường. Tiêu hao tài nguyên nhiều, lại có thể đổi thực lực cường đại. Cớ sao mà không làm? Cũng may người lần trước tiến nhập vô ngã chi cảnh, đã đem tầng thứ hai công pháp sáng tạo ra. Người bây giờ chỉ cần một bước ngoặt, là có thể đột phá đến khuy thiên thần cảnh. Vô Trần nói, Diệp Viễn gật đầu nói, cái kia tử vong tu luyện thật rất đáng sợ, lần kia thiếu chút nữa liền chết dưới kiếm của mình. Biến thái như vậy tu luyện phương thức, thật không biết Tiên Lâm Thiên Tôn là thế nào nghĩ ra được. Bất quá, loại phương pháp này nguy hiểm là nguy hiểm, lại thật rất hữu hiệu. Người, đối thủ lớn nhất không phải địch nhân, mà là chính mình. Đúng lúc này, một đạo truyền tấn phù đánh vào Diệp Viễn chỗ bế quan. Diệp Viễn điều tra một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thần khư, rốt cuộc phải mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.